Chương 2520, Phẫn Mã Vân Thiên. Hắn sợ tiến vào sơn cốc bên trong về sau, nhìn thấy chính là mình chỗ không thể thừa nhận một màn kia. Nhưng, Trần Phong hít một hơi thật sâu khí, hắn trung quy vẫn là, nhấc chân, tiến lên trước, tiến vào sơn cốc bên trong. Sau một khắc, Trần Phong thân thể liền cứng ngắc tại nơi đó, toàn thân kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ ra cực độ phẫn uất, cực độ thống hận, cực độ thương tâm thần sắc. Hắn vành mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, trên mặt bắp thịt run rẩy, thần sắc vờ y ma lộ ra một tia hiếm thấy dữ tợn. Lúc này Tang Mục Cốc, cùng Trần Phong trước đó nhìn thấy, đã hoàn toàn khác nhau. Nơi này khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, trong cốc cây cối cơ hồ đều bị hủy diệt, khắp nơi đều là vắt ngang đại mục đá lớn. Mà trong đó một gốc phá lệ cự đại tang thụ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối, xem bộ dáng là bị sống sờ sờ đánh nát. Mà cho dù là hiện tại, cái kia mỗi một khối mục đầu bên trong đều còn tại chảy đỏ tươi thụ dịch, như là máu tươi. Đây là tang mục mô mô thi thể. Tại bên hồ nhỏ bên trên, một cái to lớn tôm hùm nằm ở nơi đó, trên lưng của hắn cắm một chi trường mâu, cái kia trường mâu quán xuyên hắn thân thể, sống sờ sờ đem hắn đính tại trên một tảng đá lớn. Hắn đã là chết thấu thấu. Còn bên cạnh trên núi, trên cây, trên tảng đá, khắp nơi đều là yêu thú thi thể. Không, không phải yêu thú, mà là yêu. Bọn họ đều là vạn vật chi tinh, bọn hắn cũng đều là sinh linh. Trong bọn họ, có một ít đã hóa hình, còn có một số, chỉ hóa hình một bộ phận, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều bị sống sờ sờ xé nát. Thân thể ném khắp nơi đều là, có thể thấy được cái kia giết nhân thủ của bọn hắn đoạn tàn nhịn tới cực điểm nơi này còn bị đốt cháy qua, đã biến thành đen kịt một màu. Trần Phong ngơ ngác đứng ở chỗ này, đồng nhiên ở giữa, hắn nắm chặt quyền đầu, cắn răng, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, bát hoang thiên môn. Ta nhất định phải diệt tận các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định phải đem chuyện này phía sau tất cả mọi người ngay cả cây chặt đứt. Ta cùng ngươi không chung mang thiên. Trần Phong phát ra cực kỳ tức giận cuồng hống, hắn lúc này hận tới cực điểm. Tang Mục Cốc đã hủy, Tang Mục Mộ Mộ chết rồi, Tôn Hùng Đại Thúc chết rồi, tất cả mọi người chết rồi không, ngươi không thể chết. Trần Phong tiếng lòng trùng điệp run rẩy, hắn phát như điên chạy tiến trong sân cốc, hai tay tại bốn phía lay lấy. Hắn muốn tìm đến một cái thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng là, để Trần Phong thất vọng. Hắn ở bên trong tìm trọn vẹn mấy canh giờ, đều là không thu hoạch được gì. Cái kia tiểu tiểu cô nương thân ảnh, hắn đã không có tìm được, cũng không có phát hiện thi thể. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trần Phong phát ra điên cuồng gầm thét, tiểu yêu, ngươi ở đâu? Trần Phong hiện tại, đã là nhận định tiểu yêu khẳng định chết rồi, hoặc là cho những cái kia đáng chết cẩu vật cho bắt làm tù binh. Mà vừa lúc này, đột nhiên, Trần Phong thân thể kịch liệt run rẩy một dưới. Bởi vì, hắn cảm giác được, sau lưng truyền đến một tia động tĩnh. Mà sau một khắc, hắn thân thể biến động lại, một cái non nớt ấu nhược gầm thanh âm vang lên, trong thanh âm tràn đầy khiếp đảm cùng hoảng sợ, đại ca ca mảnh như là mũi vằn. Trần Phong đột nhiên xoay người lại, một tiếng kinh hô, tiểu yêu bảo bảo, là ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Quả nhiên, liền nhìn thấy. Tại một tảng đá lớn đằng sau, một cái tiểu tiểu cô nương chính đứng ở nơi đó, nàng lúc này cái kia đầy người lá cây bệnh mà thành váy dài đều đã khô cạn. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, một đôi đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy e ngại, chính sợ hãi mà nhìn mình. Đáng thương làm cho đau lòng người. Trần Phong một tiếng mừng như điên giống to, tiểu yêu bảo bảo, là ngươi, ngươi còn sống. Hắn trực tiếp nào tới, đem tiểu yêu bảo bảo gắt gao kéo. Giống như là sợ lại mất đi nàng tiểu yêu, ánh mắt lúc này vẫn là một mảnh chất phác. Ngày xưa linh động, biến mất vô ảnh vô tung, nàng tựa hồ bị dọa phát sợ. Thẳng đến Trần Phong đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng nhãn châu mới đi lòng vòng. Từ từ, mới khôi phục có chút linh khí. Rốt cục, nàng oa một tiếng, khóc lên. Nàng một bên gào khóc, một bên run giọng nói, thật đáng sợ, những người kia, xông vào Tang Mục Cốc trong cốc, gặp người liền liền giết. Bọn hắn thật tác độc, thật là tàn nhẫn. Tang Mục Mộ Mộ bị bọn hắn giết, Tôn Hùng Đại Thúc vì bảo hộ ta, cũng bị bọn hắn giết. Tôn Hùng Đại Thúc trước khi chết dùng hết toàn lực bả ta khí tức phong bế, mới khiến cho ta không có bị bọn hắn phát hiện. Nàng ôm Trần Phong, khóc khóc không thành tiếng. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, giống như đang chất vấn lấy Thương Thiên, Lão Thiên già, ngươi sao mà bất công Thanh Khâu Hồ tộc, thiện chí giúp người, lại bị diệt tộc. Sau đó bị đuổi giết đến tận đây, ngay cả sau cùng một tia huyết mạch đều muốn bị diệt đi tang một cốc chúng yêu, từ khi ra đời đến nay, liền ở trong thung lũng này, san phong ẩm lộ, chưa từng dính qua một tia sinh linh chi máu tươi. Bọn hắn tâm địa lương thiện, ngây thơ chất phác, sao mà vô tội bát hoang thiên môn. Các ngươi có tư cách gì đi giết chóc bọn hắn, các ngươi có tư cách gì, như thế làm sằng làm bậy cũng là bởi vì các ngươi cường đại. Thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, hắn nắm chặt quyền đầu, cắn răng, trừng mắt thương thiên, môi chữ môi câu, phát ra phẫn nộ nhất cũng là nhất là trang trọng lời thề. Đã như vậy, cái kia ta Trần Phong, liền lấy bạo chế bạo, chủng loại ta thực lực mạnh mẽ về sau, nhất định phải leo lên bát hoang thiên môn, đem làm bên dưới việc này người. Đều chu sát lấy máu tươi của các ngươi, để tế điện tang mục trong cốc những này hoan hồn. Trần Phong mang theo thanh khâu diêu quang rời khỏi nơi này. Xa xa, Trần Phong quay đầu, nhìn về phía mảnh sơn cốc này, nhẹ giọng tự nói nói, lần này rời đi chỉ là tạm thời, rất nhanh ta liền sẽ trở về. Mà bát hoang thiên môn, các ngươi thiếu cái này một món nợ máu, ta tất nhiên muốn hướng các ngươi đòi lại. Trần Phong một đường tinh nguyệt đi gấp, hướng về thiên nguyên hoàng triều phương hướng hối hạ mà đi. Lúc này, một đạo thân mặc đấu đồng màu đen bóng người cũng là hướng về phương hướng của hắn cấp tốc chạy đến. Cái này đạo thân mặc đấu đồng màu đen bóng người trên không trung hối hạ lướt qua, như cùng một con chim lớn, tốc độ không thể so với Trần Phong kim bằng ngang dọc quyết kém bao nhiêu. Hắn bay về phía trước mấy ngàn dặm, sau đó đã ngừng lại thân thể, đưa tay một đạn, trên không trung, mấy đạo màu đen hồn khí ngưng kết thành một cái cùng loại với kim đồng hồ đồ vật. Cái này kim đồng hồ kịch liệt rung động một dưới, cuối cùng chỉ hướng một cái hướng khác, sau đó hắn lại hướng về phía này đổi tới. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng nói nhỏ nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi không nghĩ tới sao, cùng ngươi sớm chiều chung đụng cái kia ám lao bây giờ lại thành đòi mạng ngươi một cây manh mối trọng yếu. Ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung, trên thân tự nhiên nhiễm phải mấy phần khí tức của hắn, ta chỉ cần đem cái này mấy phần khí tức đề luyện ra, liền có thể tùy tiện bắt được vị trí của ngươi. Ha ha ha, lần này, ta cũng sẽ không giống như trước đó, dùng thời gian lâu như vậy truy ngươi. Lần này, ta có thể rất dễ dàng liền đem ngươi đuổi kịp, sau đó bắt.